Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay, Sine xin gửi tới các bạn câu chuyện Cưới em chỉ vì lợi ích thôi của tác giả Lương Hải Yến. Các bạn hãy nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và cũng nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Bầu trời đêm u tối, từng giọt mưa rơi tí tách, nghĩa trang yên tĩnh bị một mảng hơi nước trắng xóa bao phủ. Một nỗi đau thương, u sầu, ảm đạm tràn ngập khắp trong đó. Một bóng người mặc chiếc váy liền màu đen co giúp mình trong bụi cỏ thấp. Nước mắt trên mặt là điều chưa từng có trước đây. Mái tóc đen cột cao cũng bị mưa làm ướt. Cách đó không xa, những người lớn đã làm lễ tưởng niệm xong, lúc này mới nhớ tới cô bé gái, bắt đầu gào thét tên của bé. Bé gái đứng núp ở trong bụi cỏ thấp cũng không hề nhúc nhích, nghẹn ngào cắn chặt môi dưới. Vừa nghĩ tới sẽ không còn gặp lại ba mẹ mà mình yêu thương nhất, nước mắt chảy xuống càng thêm mãnh liệt. Một chiếc ô đèn cỡ lớn bỗng nhiên xuất hiện trên đầu của bé. Trước mắt của bé xuất hiện một đôi giày da màu đen. Tiểu Lục Phi ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy một người anh trai so ra lớn hơn bé đang nhìn cô. Trốn ở chỗ này, mưa sẽ làm em ướt, em sẽ bị cảm cúm đấy. Tiếng cậu bé nam dịu dàng đang trong thời kỳ vỡ giọng nên có chút khàn khàn, trong mắt không che giấu được sự quan tâm. Người mà mọi người đang tìm có phải là em không? Ôn Thiếu Nhiên đi theo ba mẹ tới nghĩa trang làm lễ truy điệu và tưởng niệm người đã mất, ngoại trừ có chút thương tiếc nhàn nhạt bên ngoài với người chết, cũng không có bao nhiêu cảm tình sâu đậm. Dù sao với cậu mà nói, cậu hoàn toàn không biết người nằm ở trong đó. Loại tình cảm đau đớn mãnh liệt kia không thể nào xuất hiện. Cho đến khi cậu đi đến bụi cỏ thấp này, phát hiện cô gái nhỏ ướt đẫm, trong lòng mới mơ hồ nhéo đau. Cô bé còn nhỏ như vậy đã mất đi ba mẹ, sẽ có bao nhiêu đau lòng và khổ sở đây. Giống như con thú nhỏ bị thương, hai tay của Tiểu Lục Phi ôm chặt lấy đầu gối, dụi đầu vào bên trong, phát ra những tiếng khóc ngấm ngầm chịu đựng. Ôn Thiếu Nhiên không khỏi cảm thấy khẽ đau lòng, ngồi xổm người xuống, đưa một cánh tay ra nhẹ nhàng ôm cô bé an ủi. Hoan đế, đừng khóc, bà và mẹ em ở trên trời nhìn em, nếu thấy em khóc như vậy, bọn họ sẽ rất khổ sở đấy. Phi Phi không muốn, bọn họ không khổ sở. Cô gái nhỏ phát ra từng chữ một cách mơ hồ không rõ, gương mặt xinh đẹp hiện lên đầy nước mắt, từ từ ngẩng lên giữa hai chân, nhìn Ôn Thiếu Nhiên. Trái tim của Ôn Thiếu Nhiên không khỏi trở nên mềm mại, đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô bé. Vậy thì em đừng khóc. Nhưng Phi Phi nhớ ba mẹ, nhớ lắm. Tiểu Lục Phi nói đến đây, nước mắt lại càng không nhịn được rơi xuống. Về sau Phi Phi quên bọn họ thì phải làm sao bây giờ? Bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh em. Dù thế nào, Ôn Thiếu Nhiên cũng không có nghĩ đến mình sẽ ở nơi này an ủi một cô bé. Anh trai, anh nói thật sao? Tiểu Lục Phi nhìn cậu, vẻ mặt mang biểu tình mờ mịt luống cuống. Dĩ nhiên, chỉ cần trong trái tim của em còn nghĩ về bọn họ, thì bọn họ sẽ càng ngày càng hiện lên trong lòng em một cách rõ ràng. Như vậy vĩnh viễn, em cũng sẽ không quên bọn họ. Như vậy, bọn họ vĩnh viễn cũng đi cùng với em. Ôn Thiếu Nhiên dịu dàng, an ủi cô bé. Tiểu Lục Phi liều chết, chui vào trong ngực của cậu. Nơi đó tản ra nhiệt độ khiến bé có cảm giác cực kỳ ấm áp, giống như núp trong ngực của cậu, bé sẽ không còn sợ gì nữa. Cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong ngực, Ôn Thiếu Nhiên mới 13 tuổi, lần đầu tiên cảm thấy thì ra người ta cần một chuyện tốt đẹp như vậy. Đừng sợ, tất cả mọi chuyện sẽ trôi qua. Cậu vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của Tiểu Lục Phi, giọng nói cũng dịu dàng truyền đến từ trên đầu cô bé. Vậy mà, sao một vòng tay ấm áp dịu dàng trấn an đó lại ngắn ngủi như vậy? Trong tâm hồn trẻ thơ của Tiểu Lục Phi lưu lại rất nhiều ký ức không thể xóa nhòa. Vĩnh viễn nhớ cái giọng nói dịu dàng của người anh trai đó. Bé tin tưởng cả đời cũng sẽ không quên. Sau khi người lớn tìm được Tiểu Lục Phi, bé liền bị người thân mang đi. Trước khi đi, còn lôi kéo cánh tay của Ôn Thiếu Nhiên, lưu luyến không muốn rời. Thật lâu mới bị người ta tách ra. Nhưng bóng dáng của Ôn Thiếu Nhiên lại vĩnh viễn, khắc ghi trong đầu cô bé. Từ đó về sau, bé dựa vào việc nhớ lại điểm ấm áp đó, chống đỡ mình qua con đường trưởng thành gian nan. Trong phòng khách to lớn của nhà họ Ôn, Ba Ôn không ngừng đi tới đi lui, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Đôi môi gắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net